Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 626, gợi ý thông báo tuyển dụng, toàn bộ mạng lưới xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng bằng, chúng ta lần này thật sự là trúng số độc đắc rồi. Bách Lý Ngô Đồng nghiêng người nhìn Chiến Hữu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói. Đội nữ đặc cảnh chúng ta thành lập từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước cho đến nay đã sắp 40 năm, có không ít tiền bối đã làm bảo tiêu sau khi ra ngoài. Nhưng mà, trong số các tiền bối từng làm bảo tiêu không có người nào có được đãi ngộ công việc như chúng ta. Quách Băng Băng tán đồng, đúng vậy, chúng ta đúng là trúng thưởng rồi, lái xe sang, ở biệt thự, tiền công cao, mấu chốt nhất là không có một chút áp lực của bảo an nào. Nếu như nói ra không phải là sẽ khiến cho người ta hâm mộ C, H, T hay sao? Hơn nữa, vượt tỉnh ra ngoài đều lái motorhome vô cùng xa xỉ. Đây hoàn toàn chính là một chuyến xe du lịch tự lái. Đãi ngộ này đúng là tốt đến mức khiến cho em phải hoảng hốt. Chúng ta phải cảm ơn huấn luyện viên Kiều cho thật tốt mới được. Đúng là nên cảm ơn huấn luyện viên Kiều. Trong một đêm này, Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng mang theo sự kích động và lòng cảm kích thấp thỏm chìm vào giấc ngủ. Cố Diệp Phi mà bên trong phòng ngủ chính ở tầng dưới, một mỹ phụ mặc áo ngủ gợi cảm nằm ở trên giường lại đang lăn lộn khó ngủ. Thiếu phụ xinh đẹp này tên là Yến Vũ, 3 năm trước tốt nghiệp đại học 985, sau đó tiến vào công ty nào đó làm thư ký tổng giám đốc. Bởi vì dáng người và dung mạo xinh đẹp, mặc đồ công sở càng mê người đến cực điểm. Thế là tiến vào công ty không đến 3 tháng, cô đã có quan hệ với tổng giám đốc. 1 năm sau, Yến Vũ đã nhảy cấp, gả cho tổng giám đốc trung niên của công ty. Thu nhập từ mấy ngàn tệ một tháng biến thành phu nhân nhà giàu tay cầm hàng triệu tiền mặt. Trải nghiệm, dốc lòng, này khiến cho đám bạn bên cạnh cô đều ghen tị. Yến Vũ rất thỏa mãn, sau khi cưới cô liền nghe theo sự sắp xếp của chồng, từ chức ở công ty trở về làm bà chủ gia đình, sau đó mang thai sinh con. Mọi chuyện vốn dĩ đều rất tốt, nhưng mà sau khi cô mang thai được 3 tháng, ngoài ý muốn phát hiện chồng mình ngoại tình. Một khắc này phảng phất như sấm sét giữa trời quang, cô nổi giận đùng đùng chất vấn chồng mình, chồng cô cũng không chống chế, thản nhiên thừa nhận, an ủi cô nói đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, còn thề rằng hắn chỉ thích một người là cô, sau đó mua cho cô cái túi sách trị giá hàng trăm nghìn tệ, cuối cùng cho qua việc này. Nhưng mà mấy chuyện như ngoại tình này, một khi có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ N. Trong suốt khoảng thời gian cô mang thai, cô không biết chồng cô đã ngoại tình bao nhiêu lần, dù sao cô chỉ nắm giữ chứng cứ 6 lần. Ngay từ đầu, chồng cô còn có chút để ý đến suy nghĩ của cô, nhưng mà có thể bắt được nhiều lần, chồng cô dần biến thành. Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, bắt đầu không còn cố gắng giấu giếm nữa. Dần trở nên trắng trợn hơn. Cũng giống như đêm nay, chồng cô nói là có tiệc xã giao, nhưng trong lòng Yến Vũ hiểu rõ, hắn là ra ngoài tìm kiếm người mui vui. Cô không phải là chưa từng làm lớn chuyện, cũng không phải là không nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng đều bị cha mẹ của cô cản lại. Theo cách nói của cha mẹ cô, đàn ông có bản lĩnh khó tránh khỏi việc gặp dịp thì chơi ở bên ngoài, chỉ cần hắn còn ngại cái nhà này, đối với cô tốt giống như trước đó là được. Những thứ khác không cần thiết phải quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vũ hiểu suy nghĩ của cha mẹ, dù sao cô gả cho người có điều kiện tốt như vậy, khiến cho cha mẹ rất có mặt mũi. Nếu như ly hôn, bị người chế giễu thì không nói, mấu chốt là muốn tìm được một đối tượng tốt như vậy gần như là chuyện không thể nào. Cha mẹ cô không ngừng thuyết phục, bảo cô nhẫn nhịn hành vi chồng mình ăn vụng ở bên ngoài. Bây giờ cô có chút nhịn không nổi nữa, chủ yếu nhất chính là chồng cô đã hơn 1 tuần lễ không trả bài rồi. Ruộng nước nhà mình đã hạn đến mức không chịu nổi nhưng chồng cô lại làm như không thấy, còn tích cực chạy đi tưới tiêu cho ruộng nhà người ta. Cách làm này giống như là cọng rơm cuối cùng đè C, H, E, T lạc đà, cuối cùng khiến cho cô không thể nhịn được nữa. Ly hôn, lần này dù nói gì cũng phải ly hôn. Loại cuộc sống này thật sự không có cách nào tiếp tục được nữa. Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng xong, Giang Phong liền đăng nhập Weibo rồi đăng một bài thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng 2 bảo mẫu, yêu cầu như sau. 1. Ngũ quan đoan chính, ăn mặc phù hợp, trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên, tuổi tác 22, 36 tuổi. 2. tư tưởng phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ luật pháp, văn minh lễ phép sạch sẽ, kính già yêu trẻ, chịu được vất vả, cần kiệm trong công việc quản gia, tính cách thoải mái. 3. Am hiểu nấu nướng, có kỹ thuật nấu ăn, nấu thành thạo các món kho, chiên, xào, hấp, nướng, om, ninh, châm. Trình độ nấu ăn càng cao càng tốt. Cách chương.